Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2711, vơ vét, tại hóa thành Tử Phong Thiên Đế lúc sau, Dịch Thiên Vân thân phận ở chỗ này thông suốt, nhẹ nhõm ở chỗ này hành động lấy, không ai ngăn cản. Lúc đầu Tử Phong Thiên Đế ở chỗ này địa vị liền tương đối cao, đại bộ phận khu vực đều có thể tiến về, đại khái ngay tại phiến khu vực này, Dịch Thiên Vân xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm trước mặt thông đạo, hắn vốn là không biết đạo nội bộ tình huống, nhưng bây giờ thì khác. Hắn tại đánh giết Tử Phong Thiên Đế lúc, còn đem Tử Phong Thiên Đế ký ức cho tìm tới đi, vì thế chỗ có ký ức Dịch Thiên Vân đều biết nói, chỉ tiếc Tử Phong Thiên Đế bất quá là chính sao chí tôn tu vi, cũng không phải là rất mạnh. Nếu là Thiên Đế cấp bậc ký ức, đó mới đáng sợ. Đương nhiên, hiện tại hắn không cần biết cái gì tâm đắc, cũng không cần biết cái gì võ học, chỉ cần biết nói bảo khố ở đâu, như vậy đủ rồi. Chợt hắn nhìn lấy bốn phía không người, chính là lập tức liền tiến vào thông đạo bên trong. Hướng trong bảo khố cực tốc lao đi. Ở thời điểm này, thời gian cấp bách, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Tại hắn vừa mới thông qua một đoạn thông đạo lúc, lập tức nhìn thấy bên trong thủ vệ nhìn thấy hắn hướng cái này bên cạnh lướt qua tới là, cấp tốc liền cản tới, nghiêm nghị nói, Tím Phong đội trưởng, không biết có chuyện gì không? Dịch Thiên Vân một câu đều không nói, hướng cái này bên cạnh bỗng nhiên một thanh nhào tới, huy quyền chính là đập xuống, oanh một tiếng, thủ vệ trực tiếp bị một quyền đánh nổ. Tại đánh bạo lúc sau, hắn ngựa không dừng vó địa hướng bên trong xâm nhập, lúc này ở phía trước nhất, chính là có một cái nặng nề cửa lớn không hề nghi ngờ, cái này đại môn bên trong chính là cái kia bảo khố, muốn đi vào cái này bảo khố, hoặc là chính là dùng chìa khóa mở ra, hoặc là chính là bạo lực bài trừ, cuối cùng chính là phá đi phía trên tinh văn. Dịch Thiên Vân không có chìa khóa ở địa vị cao hơn trên thân người, về phần bạo lực bài trừ, cũng là chuyện không thể nào phá hư tinh văn. Không thể nghi ngờ là tốt nhất phương thức, hắn vốn chính là tinh văn sư, cộng thêm nơi này tinh văn cũng không phải là rất phức tạp cái kia loại, nếu như đổi lại thế giới hiện thực bên trong, hắn có lẽ không có cách nào bài trừ, nhưng bây giờ tình huống, chắc chắn sẽ không cao đi nơi nào, rất tốt, đều là phù hợp ta cấp bậc tinh văn, bắt đầu bài trừ. Dịch Thiên Vân lập tức khởi động điên cuồng hình thức, lấy gấp trăm lần bài trừ tốc độ, bắt đầu phá hư cái này tinh văn. Không đến trong chốc lát, cái này tinh văn lập tức bị phá trừ một nửa trở lên, không qua bao lâu thời gian, tinh văn liền bị triệt để bị phá trừ, tương đối nhẹ nhõm. Tại bài trừ tinh văn phương diện, Dịch Thiên Vân vẫn là vô cùng có tự tin, trừ phi rất cao cấp, nếu không đều rất nhẹ nhàng liền có thể bài trừ. Đương nhiên, nếu là nơi này tinh văn tương đối cao cấp một điểm, hắn khẳng định không chút do dự liền tăng lên tinh văn đẳng cấp đi lên, dù sao hắn hiện tại tinh năng giá trị còn là không ít, lần trước đánh giết nhiều như vậy 10 sao chí tôn, kiếm lấy tinh năng giá trị thật đúng là không ít. Dưới loại tình huống này, tăng lên tới 8 cấp tinh văn sư, một điểm áp lực đều không có, bất quá đã có thể bài trừ nơi này tinh văn, cũng không cần phải tăng lên, có thể lưu đến đề thăng những vật khác. Phá trừ, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, sau đó cấp tốc đẩy ra cửa lớn, bóng người trùng xuống, liền hướng bên trong sông đi vào. Tại đi vào lúc sau, cửa lớn lập tức liền bị hắn đóng lại, đồng thời cấp tốc ở bên trong khắc lên tinh văn. Căn bản là dây khắc, liền đem bên trong tinh văn cho hoàn toàn thay thế, thứ này cũng ngang với bảo khố chìa khóa bị hắn đổi, hắn có thể tùy ý ra vào, nhưng người khác cũng không thể tùy ý ra vào. Tại đi vào lúc sau, Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua, lập tức liền thấy không ít đồ tốt, tỉ như không ít chính sao cấp bảo vật, còn có đông đảo thần dược bày để ở chỗ này, thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy cực tinh đế pháp tướng thần dược. Rốt cục ở chỗ này tìm tới đột phá cực tinh đế pháp tướng thần dược, cái này nhưng là đồ tốt. Dịch Thiên Vân nội tâm có mấy phần kích động, cuối cùng có thể tìm tới cực tinh đế pháp tướng thần dược. Tại hắn bắt đầu vơ vét lúc, từ khía cạnh tưởng tượng, cái này ngoại vực người tu luyện sợ là có cực tinh đế tồn tại. Điểm ấy cũng không ngoài dự liệu, có cực tinh đế tồn tại rất bình thường, chính là không biết nói đến trình độ gì thế thôi. Như là đến cực tinh đế hậu kỳ tu vi, đó mới là kinh khủng nhất. Tử Phong Thiên Đế ký ức bên trong, đối với phương diện này không có quá nhiều chính xác ký ức. Nhiều nhất chính là biết đạo hữu cực tinh đế tồn tại thôi, chỉ có thể nói Tử Phong Thiên Đế địa vị còn chưa đủ cao, không có tinh đế cấp bậc, chỗ nào có thể chạm đến phương diện này tin tức. Chợt hắn điên cuồng vơ vét lên, nhìn thấy đồ vật liền thu lại, không có chút nào khách khí, chỉ cần là tại đồ vật trong này, hết thảy đều cho vơ vét xong. Tại hắn điên cuồng vơ vét lúc, đột nhiên ngoài cửa truyền đến oanh một tiếng, một cổ lực lượng kinh khủng trùng điệp oanh kích tiến đến, trọng kích tại cái này phiến đại môn phía trên. Là ai tự tiện xông vào bảo khố, cút ra đây cho ta. Truyền đến chấn động, Dịch Thiên Vân hơi cảm ứng một chút, liền biết là cực tinh đế cấp bậc lực lượng. Dịch Thiên Vân nhướng mày, nhanh như vậy liền phát hiện rồi. Bất quá giống nhau rất bình thường, nơi này tinh văn cùng chìa khóa móc nối, nếu là tinh văn xảy ra vấn đề, chìa khóa bên trên mặt sẽ xuất hiện tình huống, vì thế mới có thể trên ngựa chạy về. Còn tốt Dịch Thiên Vân tốc độ nhanh một chút, nếu là bạo lực bài trừ, khẳng định sớm đã bị phát hiện. Cực tinh đế lực lượng chính là cường hãn, xem ra không có cách nào kiên trì quá lâu thời gian. Dịch Thiên Vân vẫy tay, đem còn lại phía dưới cái kia một điểm cho bảo vật cho vơ vét hoàn tất, bóng người lóe lên, chính là biến mất tại nguyên chỗ. Siêu cấp truyền tống thần thạch ở chỗ này vẫn có thể dùng, nếu là không có thể sử dụng, vậy hắn coi như thật xong đời. Đúng là như thế, hắn mới sẽ lớn như vậy gan dứt tiến đến cướp đoạt bảo khố. Oanh, tại Dịch Thiên Vân vừa rời đi không bao lâu lúc sau, cửa lớn liền bị oanh bạo, cực tinh đế lực lượng quả nhiên cường hãn. Tại đối phương dứt tiến đến lúc sau, đập vào mi mắt chính là trống rỗng khu vực, thứ gì đều không có, để hắn nhất thời ngẩn ra mắt, tình huống như thế nào, không ai. Cầm xong bảo vật liền chạy, nhanh như vậy. Tên này cực tinh đế đều muốn điên mất rồi, lúc này mới một lát công phu, hết thảy cũng bị mất, cảm giác tựa như là hết thảy đều hư không tiêu thất giống như, cứ như vậy triệt để không có. Tại cực tinh đế bộc phát phát cùng lúc, Dịch Thiên Vân đã chạy khỏi nơi này, đi vào phía ngoài khu vực bên trong, biến trở về trạng thái bình thường, phi thường nhàn nhã tại bốn phía mù lắc, tiếp tục xem xét tình huống khác. Hắn không vội mà trên ngựa đi, còn có rất nhiều thứ không có mang đi, tỉ như dưới mặt đất cự mỏ, chính là một cái rất lựa chọn tốt. Thu hoạch lần này, thật đúng là không ít, nhưng cái này vừa mới bắt đầu. Dịch Thiên Vân cười cười, hắn khẳng định phải kiếm được bạo, mới bằng lòng rời đi, nếu không để hắn cứ thế mà đi, vậy liền quá thua lỗ. Hoặc là không làm, một làm liền muốn làm đến cùng, một hơi bạo chết chỗ có bảo khố, đó mới đủ thoải mái. Chợt hắn bắt đầu nhắm chuẩn dưới mặt đất mỏ ruộng, tìm kiếm cái vắng vẻ khu vực, bắt đầu hướng dưới nền đất đào. Muốn đào quán cũng không khó, chỉ cần tùy ý tìm một nơi đào xuống đi là được, ở chỗ này con dân cũng không dám làm như thế, ai làm như vậy bị phát hiện, đây chính là muốn bị nghiêm trị. Hắn cũng không sợ, ai có thể bắt được chính mình. Chương 2712, khói xanh thành. Dịch Thiên Vân tìm một chỗ lúc sau, bắt đầu điên cuồng đào móc xuống dưới, không đến một chút thời gian, lập tức liền đào được quặng mỏ thô to khoáng mạch ngay tại dưới đáy, tiếp tục hướng xuống một đào, liền có thể cho đào được. Bất quá những này khoáng mạch, nhưng không phải là không có bất luận cái gì bảo vệ tại cái này khoáng mạch phía dưới. Dịch Thiên Vân có thể rõ ràng cảm giác được có thật dày tinh văn, ở phía dưới khảm nạm lấy, mang ý nghĩa không thể tùy tiện loạn đào, một khi đào xuống đi, liền sẽ bị phát hiện. Đây cũng là phòng ngừa những người khác quá mức tùy ý loạn đào, một khi loạn đào liền sẽ bị phát hiện. Tuy nói có minh xác lệnh cấm, nhưng không bài trừ có to gan. Cái này cùng một xu cực tinh đế giống như, len lén đi trộm lấy thần dược, vì chính là chính mình đột phá có tương tự ý nghĩ không ít, bắt được hẳn phải chết không nghi ngờ, chưa bắt được, cái kia chính là kiếm một khoản lớn. Cái này dưới đất khoáng mạch cũng là như thế, nhìn khoáng mạch rất nhiều, tùy ý khai thác dáng vẻ, trên thực tế cũng không thể tùy ý dùng linh tinh, còn cần các phương diện tiến hành chế ước mới được, nếu không quá mức tùy ý, nào sẽ trở nên phi thường lãng phí. Bao nhiêu khoáng mạch đều không đủ bọn hắn khai thác, mấu chốt vẫn là một cái chế ước tình huống, bằng không bọn hắn chỉ là đợi ở chỗ này hấp thu mỏ tinh cũng đủ, chỗ nào sẽ còn đi làm việc. Rất nhiều nhiệm vụ yêu cầu bọn hắn làm, liền cùng giới thượng giới một dạng, đi đánh giết giới thượng giới võ giả, hoặc là khai thác cái khác khoáng mạch, lại hoặc là ngắt lấy thần dược cái gì. Nếu như không cho bọn hắn làm như vậy, tư nguyên nhiều hơn nữa đều không đủ dùng. Khoáng mạch, cái này bên cạnh liền yếu kém nhất. Dịch Thiên Vân lấy ra một thanh chính sao cấp vũ khí, coi như một cái xẻng, hướng xuống mặt cấp tốc xúc đi, một kiếm xuống dưới, lập tức sập cái lỗ hổng lớn, một khối lớn mỏ tinh bị hắn đào được tay. Chợt hắn tiếp tục tiến hành dừng lại mãnh liệt đào, càng ngày càng nhiều mỏ tinh bị hắn chỗ đào đi. Phiến khu vực này tinh văn là yếu nhất, mà lại hắn còn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi cái kia phát động điểm, không ngừng mà mở đào lên. Đối với cái khác ngoại vực người tu luyện mà nói, cái này cũng không quá tốt tránh đi, đại bộ phận đều không phải là tinh văn sư, càng không giống Dịch Thiên Vân như vậy có được siêu cấp dò xét mắt, vì thế một đào phía dưới cơ bản đều sẽ bị phát hiện. Vì thế Dịch Thiên Vân ngay ở chỗ này lớn đào, đặc biệt đào lên, chỉ cần có thể đào hắn đều đang nhanh chóng đào lên. Không đến một chút thời gian, số lớn mỏ tinh bị đào đi có chút có khắc tinh văn khoáng mạch đều bị hắn giải trừ rơi, sau đó tiếp tục đào. Hắn ở phía dưới điên cuồng như vậy, ở phía trên đồng dạng cực kỳ điên cuồng, bởi vì bảo khố biến mất, cả tòa thành phố đều bị tra rõ lên, cực tinh đế càng giống là điên rồi một dạng, tìm kiếm khắp nơi lên, nhiều như vậy tài nguyên biến mất, hắn có thế không điên à? Nếu là trách tội xuống, hắn nhưng là lớn nhất trách nhiệm ai cầm chìa khóa, đương nhiên chính là ai nghiêm trọng nhất, dưới loại tình huống này, khẳng định là muốn điên rồi, cả tòa thành phố đều hỗn loạn lên, duy chỉ có dưới mặt đất không ai điều tra, Dịch Thiên Vân ngược lại 10 phần nhàn nhã ở phía dưới đào xới, ở phía trên hỗn loạn đến không sai biệt lắm lúc, Dịch Thiên Vân phát hiện có người bắt đầu hướng xuống mặt tìm kiếm xuống tới lúc, hắn bóng người lóe lên, chính là biến mất tại nguyên chỗ, dưới mặt đất khoáng mạch có cái gì tốt lục soát, nhiều như vậy tinh văn khắc ở chỗ này, khó nói đào móc lúc, còn không bị phát hiện. Trốn ở chỗ này, cũng không có ý gì a, nơi này đều là tử lộ, căn bản không có cách nào chạy trốn ra ngoài, có ngoại vực người tu luyện xuống tới lúc, tại hắn đi chưa được mấy bước lúc, cả người đều mắt choáng váng, hắn phát hiện trước mắt khu vực, giống như trở nên trống trải ra, nhìn kỹ lại lúc sau, phát hiện khoáng mạch không có hơn phân nữa, muốn mạng a, hắn quay người liền hướng phía trên chạy tới, cũng quát to lên, khoáng mạch không thấy, khoáng mạch không thấy, cái gì, khoáng mạch không thấy. Vị kia cực tinh đế cấp tốc bay xuống, một thanh xông vào khoáng mạch bên trong về sau, phát hiện bên trong thật đúng là trở nên trống rỗng, rất nhiều khoáng mạch cũng bị mất, chí ít hơn phân nửa bị lấy sạch, mà lại cái kia hơn phân nửa mỏ tinh chỗ năng lượng ẩn chứa, đều là thuần túy nhất, trân quý nhất, hiện tại cũng không có, bảo khố cũng mất, hết thảy cũng bị mất, a, ta muốn điên rồi. Cái này cực tinh đế quát to lên, phóng lên tận trời, lực lượng hướng bốn phía điên cuồng phóng thích mà ra, bao phủ phiến khu vực này mỗi người hắn đều muốn tra xét rõ ràng một lần, ai cũng sẽ không bỏ qua, thế nhưng là không có ý nghĩa, chỉ làm cho chính mình sở tại thành phố tăng thêm hỗn loạn thế thôi. Dịch Thiên Vân cũng sớm đã rời đi, đang đào xong khoáng mạch lúc sau, nơi này đã không có cái gì đáng đến lưu luyến địa phương, chợt hắn bắt đầu chuyển hướng một cái khác thành phố bên trong, cái kia thành phố càng thêm phồn hoa, cũng to lớn hơn Khói Xanh Thành. Khói Xanh Thành là thông qua Tử Phong Thiên Đế ký ức bên trong mới biết khu vực cái này thành phố so với trước đó cái kia đều muốn to lớn hơn, tài nguyên cũng liền càng thêm phong phú. Dịch Thiên Vân làm sao lại buông tha, vì thế ngựa không dừng vó địa hướng cái kia bên cạnh đã chạy tới. Kỳ thật ngoại trừ vơ vét bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là dò xét Khói Xanh Thành tình huống. Rất nhiều nội bộ khu vực giới thượng giới đều không rõ lắm, mà hắn có thể thừa cơ hội này xâm nhập dò xét một chút. Nếu như trở lại thế giới hiện thực bên trong, vậy khẳng định là không có cách nào thật tốt dò xét. Dù sao nhiều cường giả như vậy tại cái kia, thật sự là không tốt lắm xâm nhập, bởi vì cải biến khí tức, biến thành ngoại vực người tu luyện, ở chỗ này hành động trở nên thông suốt, căn bản không ai sẽ đến ngăn cản chính mình. Vì thế rất nhanh liền đi vào Khói Xanh Thành, mới vừa vặn đến khu vực này, xa xa liền có thể nhìn thấy một cổ khói xanh, tại bên cạnh còn cuốn nói là Khói Xanh Thành, thật đúng là có khói xanh tại bên cạnh vần quanh, bất quá đây cũng không phải là phổ thông sương mù, mà là thần dược phiêu tán đi ra khói xanh. Muốn đi vào lời nói, nhất định phải có địa vị, mới có thể đi vào, nếu không căn bản không có cách nào đi qua. Nếu có thể tùy tiện vào đi, cái kia sớm đã có không ít ngoại vực người tu luyện tràn vào đi. Cũng may Tử Phong Thiên Đế thân phận, còn có thể đi vào, bằng không thật đúng là đi một chuyến uổng công. Tại vừa mới tới gần cửa lớn lúc, thủ vệ kia trên dưới nhìn Dịch Thiên Vân một lát lúc sau, mới nói, lệnh bài. Dịch Thiên Vân lấy ra cái kia Tử Phong Thiên Đế lệnh bài đưa tới. Đối phương tiếp nhận lệnh bài này kiểm tra một hồi, mới có thể cho đi. Tử Phong Thiên Đế bị hắn giết chết, khẳng định thứ gì đều bị vơ vét đi, nhất là lệnh bài này cái gì, càng là muốn bắt cốt mới được. Tại thông qua kiểm tra lúc sau, hắn chính là nhấc chân đi vào bên trong đi, mới vừa tiến vào, lập tức liền bị một cổ khói xanh bao vây ở, để hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cái này thật đúng là xa xỉ, thần dược bị ngao thành thuốc thang, sau đó chảy vào tòa thành này thành phố chỗ có cống rãnh bên trong. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bên trên những cái kia cống rãnh xanh mơn mởn, đơn giản chính là chén thuốc đang lưu động. Nơi này sở dĩ sẽ như vậy nồng đậm, hoàn toàn là có người đem chế biến thần dược nước canh cho đổ vào trong này, cuối cùng lưu chuyển tại cả trong tòa thành thị mặt, mới có thể hình thành cái này loại kỳ lạ cảnh tượng. Không có cường đại tài nguyên, ai dám chơi như vậy? Tại giới thượng giới liền không có người dám làm như thế. Cái kia đến cần bao nhiêu thần dược mới có thể chơi như vậy? Chương 2713, lẫn vào, Khói Xanh Thành tình huống, để Dịch Thiên Vân biết cái gì mới gọi là đại thủ bút, lớn như thế thủ bút, sợ là Giác La cực tinh đế lại tới đây đều sẽ đỏ mắt. Tuy nói nơi này cống rãnh, chỉ là thuốc thang mà thôi, nhưng có thế rót đầy toàn thành, yêu cầu trả ra đại giới cũng không thấp. Nói thế nào chế biến thuốc thang thần dược, cũng là tương đối đắt đỏ, tuy nói không cao lắm cấp phẩm loại, nhưng tổng thể mà nói, vẫn là tương đối nhiều, đổi lại giới thượng giới, tuyệt đối là không dám chơi như vậy, căn bản là không chơi nổi, chỉ có ở chỗ này mới có thể xa xỉ như vậy, thật sự là quá xa xỉ, quá. Dịch Thiên Vân nhìn thấy loại tình huống này lúc, lắc đầu liên tục, hắn đều có chút hâm mộ tình huống bên này, sau đó tiếp tục hấp thu nơi này khói xanh, hấp thu nhập thể nội, lập tức cảm giác được sảng khoái vô cùng, tuy nói thần dược phẩm cấp không quá cao, nhưng hấp thu lên cảm giác, vẫn là vô cùng mỹ diệu, khó trách sẽ hạn chế người tiến đến, nếu là tùy tiện liền để một đám người tiến đến, lại nhiều thuốc thang đều không đủ hấp thu, ở chỗ này không có cái gì địa vị, căn bản là không có cách nào tiến đến. Bất quá ngoại vực cái này một bên, giai cấp hóa hoàn toàn chính xác 10 phần nghiêm trọng, không có đạt tới nhất định tầng cấp lúc, căn bản không có cách nào tiến đến hưởng thụ, kỳ thật cái này cũng cùng cống hiến có quan hệ, cống hiến không đủ, khẳng định là không có cách nào tiến đến, mấu chốt vẫn là huyết mạch vấn đề, huyết mạch tương đối thuần chính lời nói, đó mới có thể tiến đến, giống nhau huyết mạch thuần chính, cùng hoàng gia có chút quan hệ, thiên phú đều sẽ không quá kém, tỉ như Tử Phong Thiên Đế không cần phải nói, về sau có thể trở thành thiên đế có thế kém cỏi. Vì thế hắn địa vị vẫn là không thấp, mới có thể để cho Dịch Thiên Vân như thế nhẹ nhõm trà trộn vào đến, mà không bị ngăn cản, tiến đến cũng có thể nhìn thấy tương quan người, sẽ ít hơn rất nhiều, trong này liếc nhìn lại, không có bao nhiêu cá nhân ở chỗ này đi lại, lúc đầu khói xanh thành liền tương đối rộng mở, cộng thêm không có cái gì người, nhìn tự nhiên thật lưa thưa, không có cái gì người trong này hành tẩu, Dịch Thiên Vân tại tiến đến lúc sau, lập tức thẳng đến hướng bên trong khu vực khói xanh thành trân quý nhất địa phương, dĩ nhiên chính là tương đối bên trong kho thuốc bên trong nhất định có không ít thần dược, đây chính là hắn đến đây mục đích chỗ, hắn thuận bên trong thẳng đường đi tới, càng đến bên trong, ngoại vực người tu luyện thì càng nhiều, chủ yếu là càng là bên trong, những này khói xanh nồng độ cũng liền càng cao, cứ như vậy, hấp thu lên tự nhiên càng tốt, ở chỗ này khu vực bên trong, nơi này ngoại vực người tu luyện tu vi đều không thấp, liền không có một cái nào thấp hơn thiên tinh cấp chí tôn khác, cơ bản đều là thuộc về trước mắt trong thế giới, rất thiên tài cấp bậc, không biết hiện thực bên trong, nơi này sẽ là dạng gì tràng cảnh, Dịch Thiên Vân chưa có tới nơi này, thời kỳ viễn cổ nơi này đều khủng bố như vậy, nếu là đổi lại hiện tại thế nào? Tất nhiên sẽ càng khủng bố hơn. Từng bầy cường giả chồng chất ở chỗ này đi, sợ là đều là 10 sao cấp chí tôn đừng trở lên tồn tại, bất quá hai cái thành phố, đều là bị cường giả khác nhau thống lĩnh, cái kia biên thành thành phố là bị một xu cực tinh đế bọn hắn thống lĩnh, bất quá đó là tương lai tình huống, hiện tại là mặt khác cường giả thống lĩnh, về phần nơi này cũng là thuộc về mặt khác cực tinh đế cường giả thống lĩnh, quản lý phương thức đều không đồng nhất dạng, địa vị cũng có chỗ khác biệt, nơi này ngoại vực người tu luyện, rõ ràng nhìn cấp bậc cao hơn không ít, địa vị đều không phải là một cái phương diện bên trên tồn tại, bởi vì đều là địa vị tương đối cao, cửa hàng loại hình liền cực ít, mở cửa hàng đều là cường giả cấp bậc, bọn hắn bán đồ vật giá cả đều cực kỳ cao, hoàn toàn không phải phổ thông người tu luyện có thể tiêu phí nổi, thật nhiều thần dược cấp bậc, ngay cả tinh đế pháp tướng thần dược đều có bán, Dịch Thiên Vân thấy ngây ngẩn cả người, trong cửa hàng bán nhiều như vậy thần dược, thật đúng là đủ giàu có, nếu không phải nơi này nhiều người như vậy, hắn thật đúng là trực tiếp ăn cướp trắng trợn, nói thế nào nơi này đều là tương đương một cái tiểu bảo kho, nếu có thể cướp đoạt đi, vậy hắn còn không phát rồi. Bất quá tránh cho gây nên hỗn loạn, hắn vẫn là tiếp tục đi về phía trước, bất quá chờ hắn tiếp tục đi lên phía trước lúc, rất nhanh liền thấy có người khiêng một vạt vạt thuốc thang, từ trong cung điện dời ra ngoài, sau đó đổ vào trước mặt thành trì vững chắc bên trong, đi theo những thuốc này canh, chính là liên tục không ngừng hướng cống rãnh cái kia bên cạnh lưu động đi qua, sau đó trải rộng cả tòa thành phố, Dịch Thiên Vân nhìn chằm chằm những này di chuyển thuốc vạt thủ vệ, không thể không nói những thuốc này canh vẫn là tràn ngập sức hấp dẫn. Tuyệt đối có thể làm cho phổ thông người tu luyện, có thế một hơi vọt tới tầng thứ cao hơn. Nhưng tại nơi này, chính là vì bổ khuyết khói xanh thành khói xanh, cho đám người cung cấp một loại đặc thù tu luyện hoàn cảnh. Cái này chén thuốc có thể nói một vạt lại một vạt địa từ bên trong dời ra ngoài, nối liền không dứt, cái này khiến Dịch Thiên Vân không khỏi phỏng đoán. Bên trong là không phải vẫn luôn tại nấu thuốc canh, đến tột cùng đang làm cái gì, một mực cầm thần dược đến nấu thuốc canh đâu, giống nhau cách làm này. Khẳng định là không có luyện đan hiệu quả tốt, mà là một loại lãng phí, dù sao thần dược bị nấu qua về sau, hiệu quả liền sẽ phân tán ra ngoài, rõ ràng là không bằng luyện đan hiệu quả tốt, nhưng bọn hắn chính là như vậy làm, vậy thật đúng là làm cho người cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có đi vào tài năng biết nói chuyện gì xảy ra, huynh đệ, đây là cái gì tình huống, một mực có chén thuốc từ bên trong dời ra ngoài. Dịch Thiên Vân kéo qua một tên ngoại vực người tu luyện hỏi thăm nói, tên này ngoại vực người tu luyện nhìn từ trên xuống dưới hắn một lát lúc sau, mới nói, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai, nói xong hắn liền trực tiếp đi. Dịch Thiên Vân nghe lúc sau, cũng là mắt trợn trắng lên, không biết nói còn nhìn chính mình lâu như vậy, nói thẳng không biết nói không được sao, xem ra tu vi tương đối thấp, đoán chừng căn bản không biết nói chuyện gì xảy ra. Dịch Thiên Vân lắc đầu, sợ là phải hỏi tinh đế cấp bậc trở lên người, mới có thể biết chặn đường mặt là cái gì tình huống, chí ít Tử Phong Thiên Đế là không biết, hắn tuy nói là đội trưởng cấp bậc, nhưng cũng chính là vẻn vẹn có thể đi vào mà thôi, cái khác tin tức căn bản không được biết, nếu là biết, hắn chỗ nào còn cần hỏi, trực tiếp liền từ ký ức bên trong đọc đến là được rồi, xem ra nhất định phải biến thành người khác đi vào mới được. Dịch Thiên Vân ánh mắt dời đi hướng những cái kia không ngừng vận chuyển chén thuốc thủ vệ, có lẽ biến thành bọn hắn như thế, liền có thể nhẹ nhõm trà trộn vào đi. Chợt hắn bóng người lóe lên, ẩn nấp thân hình đi vào trước mặt khu vực trốn tránh, cũng chậm rãi tiến vào đi, trốn ở cái kia phải qua trên đường. Nơi này thủ vệ tuy nói rất xâm nghiêm, nhưng lại thế nào xâm nghiêm, nhưng tu vi đều không cao, nơi này các loại tinh văn cấm chế cũng không phải rất mạnh, từ đó có thể làm cho hắn nhẹ nhõm tiến vào đến. Rất nhanh liền có thủ vệ xách thuốc vạt đến đây, trong nháy mắt này, Dịch Thiên Vân cấp tốc lao xuống đi, một thanh nắm thủ vệ này đầu, bắt đầu điên cuồng sư hồn lên, cơ hồ là trong nháy mắt, chỗ có ký ức đều bị vơ vét rõ ràng, không có một chút bỏ sót, tu vi càng thấp, sư hồn lên tốc độ liền càng nhanh. Tại sư hồn hoàn tất lúc sau, một thanh ném vào thể nội không gian bên trong đè nát, đi theo hắn cấp tốc biến thành thủ vệ bộ dáng, bắt lấy thuốc vạt đi theo một khối đi lên phía trước. Lúc này trước mặt thủ vệ cảm thấy không thích hợp, quay đầu sau này nhìn thoáng qua, thấy không cái gì dị dạng lúc, nghi ngờ gãi đầu một cái, chính là tiếp tục đi về phía trước. Dịch Thiên Vân thành công lẫn vào, không có bất kỳ cái gì độ khó. Chương 2715, liên thủ. Dịch Thiên Vân biến thành thủ vệ lúc sau, cấp tốc khiêng thuốc vạt, chậm rãi đi lên phía trước, cùng những người khác thủ vệ không hề khác gì nhau. Thủ vệ này vậy mà cũng không biết nói tình huống cặn kẽ cũng thế, địa vị thấp như vậy dưới, làm sao lại biết nói tình huống cặn kẽ. Dịch Thiên Vân còn tưởng rằng có thế từ ký ức bên trong, đến tin tức hữu dụng gì, ai ngờ nói chính là cái khiêng thuốc vạt, ngoại trừ khiêng thuốc vạt bên ngoài, liền không có chuyện rồi khác. Dịch Thiên Vân theo đại đội ngũ một khối xâm nhập lúc sau, lại là nhìn thấy nối liền không dứt thủ vệ, khiêng thuốc vạt từ nội bộ đi tới, căn bản không có dừng lại dấu hiệu, xem ra đều không biết cái gì là kích cỡ, dù sao liền muốn một mực khiêng thuốc vạt đi ra, tiêu hao liền nhiều như vậy sao, cái này chờ tiêu hao, có kinh người như vậy sao. Dịch Thiên Vân cảm thấy 10 phần nghi hoặc, liền xem như tu luyện, cũng không thể nhanh như vậy a. Lúc đầu nhân số cũng không phải là rất nhiều, lại là yêu cầu liên tục không ngừng tăng thêm thuốc thang, để hắn cảm thấy rất là kỳ quái, bất quá sự nghi ngờ này, chẳng mấy chốc sẽ giải khai. Theo tiếp tục đi vào bên trong, hắn đi theo khiêng thuốc vạt đi đến trong đại điện, tại bên trong tòa đại điện này, đồng dạng là liên tục không ngừng có thuốc thang từ phía trước lớn trong động khẩu dũng mãnh tiến ra, bên cạnh có thủ vệ nhìn bọn hắn chằm chằm, đồng thời nghiêm nghị nói, nhanh lên khiêng ra đi, đều cho ta nhanh một chút. Những thủ vệ này chính là nhìn chằm chằm làm việc, ra hiệu bọn hắn không ngừng khiêng chén thuốc ra ngoài, trừ cái đó ra cũng không có chuyện gì khác, bày ở trước mắt chính là to lớn dược trì, cùng phía ngoài dược trì không sai biệt lắm, bọn hắn chỉ cần đem thuốc vạt nhét vào rót đầy, sau đó khiêng ra đi là được, trừ cái đó ra cái gì đều không cách nào tiếp xúc, điểm ấy Dịch Thiên Vân đều biết đường, tại thu hoạch ký ức lúc, liền biết nói tình huống cặn kẽ, thần bí như vậy, đến tột cùng đang làm cái gì, trực tiếp mở ra đi một cái rãnh mương, sau đó tuôn hướng cả tòa thành không được sao, còn muốn cho người khiêng ra đi. Dịch Thiên Vân cảm thấy đây không phải lãng phí thời gian à, nếu là trực tiếp mở một cái rãnh mương ra ngoài, chẳng phải thuận chảy tới toàn thành, chỗ nào còn cần chuyển đến dọn đi. Bất quá đã đối phương làm như thế, vậy khẳng định có chính mình đạo lý, nếu không cũng sẽ không ngu như vậy hồ, tiếp tục để thủ vệ khiêng những thuốc này vạt đi ra. Dịch Thiên Vân đồng dạng đi theo xếp hàng tới, sau đó đổ đầy thuốc vạt, đi theo cái khác thủ vệ một khối đi ra, ở trên đường chỗ góc cua lúc, Dịch Thiên Vân bóng người lóe lên, cấp tốc biến mất tại nơi hẻo lánh bên trong. Tiếp tục đợi ở chỗ này, đã không có ý nghĩa gì, chỉ có thể tiếp tục chui vào tiến vào. Chợt hắn bóng người lóe lên, cấp tốc hướng bên trong tiến vào đi, đồng thời quan sát tình huống chung quanh đang kéo dài xâm nhập phía dưới, hắn rất nhanh liền đi vào tương đối nội bộ khu vực, dò xét mắt quét qua, cái này cấm chế bên trong thậm chí có thể nói không, so với bên ngoài còn muốn thư giãn không ít. Chuyện gì xảy ra, nơi này vậy mà không có cấm chế. Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người, bình thường tới nói, càng là đến bên trong, thì càng sẽ xâm nghiêm một điểm, hiện tại là càng đến bên trong, thì càng không xâm nghiêm, thậm chí ngay cả thủ vệ đều không có, hết thảy đều lộ ra trống rỗng, hắn mang theo cái này hoang mang, từ bên cạnh vững vàng rơi xuống, vẫn chưa đi mấy bước, đột nhiên cảm giác được mặt đất truyền đến một cổ chấn động, một giây sau Dịch Thiên Vân cấp tốc hướng bên cạnh né tránh mà đi, oanh, nhất đạo thô to cây căn hướng cái này bên cạnh cuốn qua đến, muốn đem hắn cho cuốn vào lòng đất, là yêu thụ. Dịch Thiên Vân ánh mắt co rụt lại, cái này thô to cây căn rất cường hãn, có ít nhất tinh đế trung kỳ cấp bậc, nếu không phải hắn phản ứng tương đối nhanh, đoán chừng sớm đã bị cuốn vào, ầm ầm, lại là một căn thô to cây căn từ trên mặt đất lao ra, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh cuốn qua đến, tốc độ càng là càng ngày càng điên cuồng, đều chỉ muốn đem Dịch Thiên Vân kẻ xâm nhập này lôi kéo vào trong lòng đất, đây là vừa mới bắt đầu mà thôi, rất nhanh lại xuất hiện càng nhiều cây căn, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh bắt tới, đem hắn bốn phía chạy trốn phạm vi, cho bao khỏa đến một tầng lại một tầng, chém. Dịch Thiên Vân lấy ra chính sao cấp trường kiếm, nhắm ngay những này cuốn qua tới cây căn hung hăng một trảm, bá đạo vô cùng lực lượng chém ngang mà ra, đem những này cây căn đều cho chặt đứt một loạt, chi chi ckitt, dưới nền đất phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, rất nhanh nhất đạo cự ảnh, từ phía trước trong cung điện xuất hiện, toàn bộ cung điện địa nóc đều bị lật ngược. Dịch Thiên Vân tập trung nhìn vào, phát hiện xuất hiện đúng là cái kia yêu thụ đầu, to lớn yêu thụ đầu hướng cái này bên cạnh gầm thét nói, nhập, người xâm nhập chết, cái này yêu thụ cũng mặc kệ Dịch Thiên Vân có phải hay không ngoại vực người tu luyện, mở ra miệng lớn liền hướng cái này bên cạnh gặm tới, không có hoa lệ chiêu thức, chính là đơn thuần dùng há miệng một gặm xuống tới, quy lực kinh người, đây chính là cực tinh đế cấp bậc công kích, liền xem như thuần túy lực lượng, cũng là rất khủng bố chiêu thức, trốn. Dịch Thiên Vân không nói hai lời, lập tức liền dùng siêu cấp truyền tống thần thạch chạy trốn, lập tức liền biến mất ở trước mắt, oanh, cây này yêu như củ gặm dưới, nương theo lấy một trận oanh minh, đem mặt đất cho gặm ra cái lỗ lớn đến, sau đó chậm rãi thu hồi, chợt có nhất đạo bóng người từ bên cạnh xông lại, nghiêm nghị nói, chuyện gì xảy ra, không phải đã nói, để ngươi đừng động thủ linh tinh sao, bay tới chính là một vị cực tinh đế, nhìn thấy cây này yêu động thủ lúc, cảm thấy cực kỳ không vui, có người xâm nhập, cây này yêu miệng nói tiếng người nói, cho dù có người xâm nhập, cũng không thể tùy tiện động thủ lung tung a. Vị này cực tinh đế mười phần không vui nói, chuyện này ta sẽ tra rõ, ngươi thì chớ lộn xộn tay, ngoan ngoãn địa ở bên trong đợi đi, được rồi, cái này yêu thụ không có phản bác thứ gì, chính là tiếp tục rụt về lại, đợi tại bên trong cung điện kia, tại yêu thụ trở về lúc sau, vị này cực tinh đế sắc mặt khó coi, làm cái gì? Còn có người lén xông vào cấm địa, khó nói xử phạt còn chưa đủ nặng sao, cực tinh đế hướng mặt ngoài bay đi, muốn dò xét tình huống bên ngoài, cùng lúc đó, truyền tống đi ra bên ngoài khu vực Dịch Thiên Vân, quay đầu nhìn về phía trong cung điện, chấn kinh nói, lại là cực tinh đế yêu thụ ở bên trong, không phải đã nói, cả hai quan hệ không tốt lắm à, làm sao còn có một gốc yêu thụ ở bên trong, Dịch Thiên Vân cảm thấy rất là chấn kinh, hắn còn tưởng rằng bên trong có bí mật gì. Không nghĩ tới là to lớn như vậy bí mật. Yêu thụ ở bên trong, hơi liên tưởng một chút, có lẽ thật là cùng thang thuốc kia có liên quan rồi. Khó nói thang thuốc kia là cho yêu thụ hấp thu, điểm ấy ngược lại là rất có thể yêu thụ đem phần tinh hoa nhất cho hấp thu xong, còn dư lại vẫn là có một chút dược hiệu, nhưng lại không nhiều, chỉ có thể khiêng ra đi cho cái khác ngoại vực người tu luyện hấp thu. Dịch Thiên Vân trên đại thể hiểu chuyện gì xảy ra, hắn khiêng ra đến thang thuốc kia lúc, hiệu quả thật là bình thường thôi phải nói từ nội bộ chảy ra, liền đã rất bình thường, sau đó vớt đi ra thuốc thang, hiệu quả càng là giảm mạnh, cái này sợ là thuốc kia ao phía dưới, liền có cây căn đang hấp thu bao quát cả tòa ngoài thành mặt, đều có cây căn đang hấp thu đi điểm ấy phải đi xem xét mới biết, bất quá có một chút là xác nhận, yêu thụ cùng ngoại vực người tu luyện liên thủ, chương 2716, điên cuồng, yêu thụ vậy mà cùng ngoại vực người tu luyện có một chân, cuối cùng là tình huống như thế nào? Dịch Thiên Vân bây giờ vẫn là không có cách nào từ trong lúc khiếp sợ làm dịu tới, đây hết thảy đều thật sự là làm cho người rất cảm thấy rung động nên biết nói nguyên bản hai nhà là xung khắc như nước với lửa, đều là đối địch tính, nếu là hai nhà liên thủ, đại biểu cho nguy cơ giáng lâm. Lúc đầu ngoại vực cái này một bên, bởi vì tương đối hỗn loạn, mới có thể để giới thượng giới chậm rãi trưởng thành lên nếu là tập thể liên thủ, đoán chừng không ra mấy ngày thời gian, giới thượng giới liền muốn triệt để xong đời. Bây giờ lại là liên thủ, có thể nào không có nghĩa là nguy cơ, không đúng, nếu là chân chính liên thủ, giới thượng giới đã sớm xong đời a. Dịch Thiên Vân lắc đầu, đây cũng không phải là thế giới hiện thực, mà là thời đại viễn cổ tình huống. Tại thế giới hiện thực bên trong, giới thượng giới đều không có xong đời, đại biểu cho bên trong còn có cái khác bí mật, có thể là một ít yêu thụ liên thủ mà thôi, cũng không phải là một khối liên thủ. Dịch Thiên Vân cảm thấy mình suy đoán, sẽ không có sai, nếu là đã sớm liên thủ, sợ là thật phải xong đời, xem ra ngoại vực người tu luyện cái này một bên, còn có thể khống chế yêu thụ. Dịch Thiên Vân sờ lên dưới ba, trước mắt xem ra là không có cách nào tiếp tục thâm nhập sâu, cái kia yêu thụ thế nhưng là cực tinh đế cấp độ, ai dám tùy ý tới gần, vừa rồi nếu không phải mình chạy nhanh một chút, thật sự chính là sẽ chết ở bên trong đây, không phải đùa giỡn, mà là thật sẽ chết người đấy. Hắn có lẽ có thể đối phó tinh đế cấp bậc cường giả, nhưng đối mặt cực tinh đế cấp bậc tồn tại, căn bản không có nửa điểm sức chống cự, cái này là chỉ có thể từ bỏ khói xanh thành sao, nội bộ bảo khố là không có cách nào đi tìm, hơi tới gần không có chút nào đi, cực tinh đế cũng không phải ăn chay, còn lại là yêu thụ, sẽ có vẻ càng thêm mẫn cảm, cũng không thể dễ dàng liền có thể tránh né. Đang nghĩ đến sẽ lúc sau, hắn cảm thấy cứ như vậy rời đi không quá cam tâm, nói thế nào đều muốn vơ vét một đợt lại đi thôi. Cứ như vậy rời đi, chẳng phải là tương đương đi không? Hắn xưa nay sẽ không tay không mà về, nhất định phải mang một ít đồ vật đi mới được, hơn nữa còn muốn quấy rối một phen. Chẳng sợ lịch sử sẽ không cải biến, nhưng chính là nhìn sảng khoái. Chợt hắn vừa đi vừa hành động lúc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy cách đó không xa có không ít cửa hàng. Đúng a, kém chút quên những cửa hàng này. Dịch Thiên Vân trong lòng vui vẻ, chỉ cần đem những cửa hàng này đều quét sạch, vậy hắn còn lo lắng tay không mà về. Không nói hai lời, hắn đem chính mình bộ dáng đổi thành Tử Phong Thiên Đế, đi vào những cửa hàng này trước mặt, mỉm cười nói, những này thần dược bán thế nào? Ở bên trong trưởng quỷ dương mắt nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, nhìn ngươi muốn dùng cái gì, giá cả dễ nói, muốn bao nhiêu lời nói, liền sẽ tương đối ưu đãi một số, cái kia có thể hay không miễn phí đâu. Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, miễn phí? Làm sao có thể, ngươi đang đùa ta à? Trưởng quỷ lập tức trở nên vô cùng phẫn nộ, vốn cho rằng là tới mua đồ, ai ngờ nói là đến đùa nghịch chính mình. Đúng vậy, ta chính là đến đùa nghịch ngươi. Thanh âm chưa dứt, Dịch Thiên Vân đưa tay cuốn một cái, liền đem trước mắt cái này một mảng lớn thần dược cho cuốn đi. Lúc đầu nơi này liền không có bày bao nhiêu, vì thế một quyển liền cuốn đi xong. Sau một khắc, hắn cấp tốc quay người bay về phía mặt khác một chỗ cửa hàng, đưa tay chính là chụp tới, lại là một mảng lớn thần dược bị cướp đi, dễ dàng, chẳng khó khăn gì. Chủ yếu là những cửa hàng này hoàn toàn không có cái gì đề phòng, phi thường tùy ý bày để ở chỗ này, tựa như là cái chợ bán thức ăn giống như, kỳ thật cũng theo tới mua sắm người thân phận có quan hệ, có thể đi vào cái này khói xanh thành, vô luận là tu vi hay là địa vị đều không thấp, ai dám làm như thế, nếu là làm như vậy, còn không bị truy nã. Đến lúc đó không có chút nào có lời, làm sao trốn đều trốn không thoát, vì thế ở chỗ này liền không thiết bất luận cái gì đề phòng, nhẹ nhõm liền bị Dịch Thiên Vân đoạt đi. Trưởng quỷ trong cơn giận dữ, cấp tốc truy hướng Dịch Thiên Vân, nhưng bọn hắn tốc độ nơi nào có Dịch Thiên Vân nhanh như vậy, trong nháy mắt giống như phong quyển tàn vân, đem bên cạnh tất cả thần dược đều cho cuốn đi, sau đó trốn hướng nơi hẻo lánh khu vực, mau đuổi theo, hắn hướng cái kia bên cạnh chạy trốn. Những này trưởng quỷ tốc độ rất nhanh, nhưng làm sao nhanh, chỗ nào đủ Dịch Thiên Vân nhanh, bọn hắn tu vi cũng chính là 10 sao cấp chí tôn đừng, đối mặt Dịch Thiên Vân tốc độ, chỉ có thể là bị bỏ lại đằng sau. Chờ bọn hắn đuổi tới lúc, phát hiện trước mặt nơi hẻo lánh trống rỗng, người nào đều không có, tình huống như thế nào, người đâu? Bọn hắn sợ ngây người, liền chuyển cái sừng, làm sao người liền không có? Bọn hắn tiếp tục điên cuồng tìm kiếm, nhưng vô luận như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm tới nửa cái bóng người. Bọn hắn lập tức bị tức điên rồi, nên biết nói đây chính là toàn thân bọn họ gia sản, cứ như vậy không có, có thể nào không giận? Tìm, nhất định phải đem tên kia tìm cho ra. Bọn hắn giận dữ không thôi, còn có đem tên kia tướng mạo cho dán ra đến, để cho người ta truy nã hắn. Có thế ở chỗ này mở cửa hàng, vẫn là có một chút quyền lực, truy nã một người không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là không có ý nghĩa gì. Dịch Thiên Vân tại truyền tống lúc sau, lại là trở lại khói xanh thành cái nào đó khu vực, bộ dáng đều cải biến, khí tức cũng cải biến, ai cũng không nhận ra chính mình tới. Cái này để hắn nghênh ngang địa trong thành đi dạo, còn có thể xem xét đến bốn phía là tình huống như thế nào. Nhìn thấy những cái kia trưởng quỷ bốn phía bay loạn, đồng thời triệu tập người truy nã chính mình lúc, lập tức cười ra tiếng, năng lực này thật sự là dùng tốt loạn đi, càng hỗn loạn càng tốt. Chợt hắn không có dừng lại, mà là thừa dịp làm loạn đến một gian nhà bên trong, bắt đầu hướng dưới mặt đất đào. Lần này đồng dạng muốn đào quán, nhất định phải đào rỗng một đống lớn lại đi, dạng này mới xem như viên mãn. Theo hắn cấp tốc hướng xuống đào về sau, rất nhanh liền nhìn thấy có mỏ tinh, nhưng cái này mỏ tinh phía trên quấn quanh lấy tinh tế cây căn, không hề nghi ngờ những này cây căn, nhất định là cái kia yêu thụ cây căn. Quả nhiên nơi này mỏ tinh, cũng không phải tốt như vậy đào. Dịch Thiên Vân nhìn thấy dưới mặt đất nhiều như vậy cây căn lúc, lắc đầu, tùy tiện một đào, tất nhiên sẽ đào được cây này căn, đến lúc đó yêu thụ tất nhiên sẽ điên cuồng lên. Mỏ tinh là đào không có bao nhiêu, nhưng có thế xem kịch a. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, bỗng nhiên chém xuống một kiếm đi, bắt đầu điên cuồng đào quán lên. Tại như vậy một chặt phía dưới, khói xanh thành khu vực trung tâm phát ra điên cuồng gào thét thanh âm, toàn bộ khói xanh thành đều điên cuồng sôi trào, vô số cây căn từ dưới nền đất lao ra, không ngừng quất lấy phòng ốc. Đồng thời Dịch Thiên Vân cái này một bên, càng là có lít nha lít nhít cây căn, hướng cái này bên cạnh quấn quanh tới, muốn đem hắn cho quấn lấy. Nhưng Dịch Thiên Vân căn bản không lo lắng, huy kiếm chính là chém tới, đem những này cây căn đều cho trảm không có, thậm chí càng trảm càng nhiều, dễ dàng đem nhào lên cây căn cho chém giết. Những này cây căn khoảng cách yêu thụ bản thể quá xa, vì thế uy lực đều muốn kém hơn một đoạn, nhiều nhất chính là chính sao cấp chí tôn đừng, đối với hắn mà nói có thể tạo thành tổn thương gì, vì thế dễ dàng liền có thể chém giết một mảng lớn, đồng thời không ngừng đào quán, có thể đào bao nhiêu là bao nhiêu. Tại cái này quét ngang phía dưới, toàn bộ khói xanh thành chấn động, giống như là phát sinh chấn giống như, chỗ có ở chỗ này cư dân đều sợ ngây người, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 2717, trở về, người xâm nhập, có người xâm nhập, yêu thụ nổi giận vô cùng, rất nhẹ dễ liền bị làm phát bực, chỗ có cây căn đều hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh cuốn qua đến từng đầu thô to cây căn, từ cung điện cái kia bên cạnh tuôn đi qua, kết quả chính là đem từng dãy phòng ốc đụng sụp đổ. Điên cuồng như vậy va chạm, ai có thể ngăn cản? Cái này yêu thụ căn bản bất luận phía trước có người hay không, chính là điên cuồng hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh tuôn đi qua, trong lúc nhất thời tử thương vô số, khói xanh thành tức thì bị hủy diệt không ít kiến trúc. Cái này dẫn tới rất nhiều ngoại vực người tu luyện đều kêu rên lên, cấp tốc hướng mặt ngoài chạy trốn ra ngoài, nơi nào còn dám tiếp tục đợi ở chỗ này. Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh thì càng điên cuồng, không ngừng đào quán tinh, càng là không ngừng chém đứt những cây đó căn, nơi nào có cây căn, liền chặt chỗ nào, hắn muốn chính là điên cuồng. Tại dừng lại chém mạnh phía dưới, không ít cây căn đều bị tiêu diệt, dẫn tới chính là yêu thụ càng thêm điên cuồng. Không hổ là cực tinh đế cấp bậc thụ yêu, đưa tới chấn động thật sự là quá kinh khủng, tiếp tục như thế, khói xanh thành đều muốn bị diệt, chỉ tiếc không có cách nào cải biến lịch sử, nếu không có thế diệt đi đối phương một tòa thành. Dịch Thiên Vân cười âm hiểm một tiếng, lại là tiếp tục đào quán lên. Chờ cái kia yêu thụ nhích lại gần mình cái này bên cạnh lúc, hắn lập tức liền chạy ra tòa thành này, đến lúc đó yêu thụ làm sao điên cuồng, đều không cách nào lan đến gần chính mình. Bất quá không qua bao lâu, yêu thụ rất nhanh liền giết tới bên này, cực tinh đế tốc độ chính là nhanh, cứ như vậy một lát công phu, liền đã giết tới. Cái này cũng nhờ vào là yêu thụ, nếu là đổi lại ngoại vực người tu luyện, cũng sớm đã giết tới, mà không phải tốc độ như vậy, trốn. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tại hắn vừa mới biến mất trong nháy mắt, vô số căn thô to cây căn đập ầm ầm dưới, quanh một tiếng, Dịch Thiên Vân chỗ khu vực trực tiếp nổ tung, hóa thành một cái hố sâu to lớn. Đợi cây căn rút ra lúc sau, thụ yêu bắt đầu nổi giận lên, người xâm nhập biến mất, đi nơi nào? Thụ yêu bắt đầu quơ cái kia thô to cây căn, hướng bốn phía cùng quét mà đi, một khu vực lớn bị quăng bạo, rất nhiều khu vực đều nhao nhao bị đánh bạo, nhìn tương đối kinh dị, toàn bộ khói xanh thành đều chấn động, tử thương một mảng lớn. Dừng tay. Nhất đạo bóng người bay tới, vội vàng quát bảo ngưng lại ở nó, ngươi đang làm cái gì, điên rồi sao, muốn phá đi khói xanh thành sao, người xâm nhập, lại là kẻ xâm nhập kia. Hắn móc xuống không ít mỏ tinh, càng là chặt đứt ta không ít cây căn, giúp ta tìm ra, ta muốn hút khô hắn máu. Thụ yêu vẫn là không có từ tức giận chậm tới, nó cây căn rất nhiều, nhưng bị chém đứt làm sao đều cảm thấy khó chịu. Cái này đi theo lão hổ trên người nhổ lông giống như, lông là rất nhiều, nhưng lão hổ sẽ không thèm để ý. Đã không phải là đau đớn vấn đề, mà là một loại sỉ nhục vấn đề. Được rồi, ta lập tức cho ngươi tìm ra, chỉ cần không phải trốn xa, đều có thể bắt trở lại. Vị này cực tinh đế cảm thấy 10 phần đau đầu, dưới mắt khói xanh thành đều hủy diệt gần hơn phân nửa. Kỳ thật khói xanh thành chữa trị lên, cũng không khó khăn, Trọng điểm là chết quá nhiều thủ hạ, hắn càng là đau đầu vô cùng những thụ yêu này, quả nhiên không đáng tin cậy, còn rất dễ dàng táo bạo, chợt hắn bắt đầu điên cuồng lên, căn cứ thụ yêu cung cấp khí tức, ra tìm mục tiêu, thế nhưng là không có ý nghĩa gì, Dịch Thiên Vân đã sớm truyền tống rời đi cái này khói xanh thành, chỗ nào sẽ còn tiếp tục đợi ở chỗ này đã vật tới tay, liền không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này, không tệ, không tệ, tiếp tục đổi mục tiêu kế tiếp, Dịch Thiên Vân không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng mục tiêu kế tiếp tiến về. Hắn không có ý định về giới thượng giới nhìn là tình huống như thế nào, kỳ thật căn bản không cần như thế, trở về không có ý nghĩa gì, còn không bằng một mực hướng bên trong sông, có thế vớt bao nhiêu là bao nhiêu. Dịch Thiên Vân rời đi lúc sau, tiếp tục hướng xuống một tòa thành phố bay đi, bắt chước làm theo, chính là muốn cướp đoạt bảo khố. Bảo khố không có cách nào đi vào, vậy liền cướp đoạt cửa hàng đồ vật, chính là như vậy đơn giản. Tại trải qua một đoạn thời gian điên cuồng lúc sau, vòng trong bên trong rất nhiều thành phố đều trở nên hỗn loạn lên, các loại truy nã về phần truy nã ai, vậy khẳng định là Tử Phong Thiên Đế. Hắn một mực dùng Tử Phong Thiên Đế bộ dáng đến đi vào, dù sao Tử Phong Thiên Đế thân phận vẫn là dùng rất tốt, chỉ là đến đằng sau bị hoàn toàn truy nã lúc sau, cái thân phận này liền trở nên không thế nào dùng tốt, đương nhiên hắn rất nhẹ nhàng liền đổi thành một thân phận khác, chẳng khó khăn gì, thời gian không sai biệt lắm. Cũng là cần phải trở về, Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường đáng tiếc, cứ như vậy trở về, thời gian một năm trôi qua vô cùng nhanh, cơ hồ là một lát công phu liền không có kỳ thật hắn tiêu vào thời gian đi đường bên trên, đều tiêu hết hơn phân nửa, thành phố ở giữa khoảng cách quá xa, tại không có cái gì truyền tống trận tình huống dưới, phi hành đều muốn bay rất lâu thời gian, cũng may hắn kiếm lấy đồ vật thật sự là không ít, tuyệt đối là thắng lợi trở về, không sai biệt lắm, thời gian muốn tới. Không biết như thế nào tiếp dẫn ta trở về đâu, thanh âm chưa dứt, Dịch Thiên Vân cảm giác được một cổ quang mang bao phủ lại chính mình, sau một khắc liền biến mất tại nguyên chỗ, nhất đạo chớp lóe qua đi, Dịch Thiên Vân cảm giác mình trở về. Hắn hướng phía trước đạp mấy bước, hướng mặt trước rừng rậm đi đến, đang đi ra đi lúc sau, đập vào mi mắt chính là một tòa phồn hoa to lớn thành phố, có không ít 10 sao chí tôn tại bên cạnh phi hành đi đường, Dịch Thiên Vân nhìn thấy lúc sau chấn kinh, nhìn phía xa thì thào nói, ta vậy mà trở lại ngoại vực bên này, không biết truyền tống còn có thể hay không sử dụng. Hắn bóng người lóe lên, thật đúng là đi vào khói xanh thành. Lúc này khói xanh thành nhìn càng thêm to lớn, chỉ là không có cái kia cổ khói xanh, càng là không có những thuốc kia canh, nhìn rất bình thường thành phố, yêu thụ không có. Dịch Thiên Vân sửng sốt một chút, sau đó một thanh lôi kéo qua một người trong đó hỏi thăm nói, xin hỏi nơi này yêu thụ đâu, không có yêu thụ sao, yêu thụ. Yêu thụ không phải liền là tại yêu thụ rừng rậm, cái kia ngoại vực người tu luyện lườm hắn một cái, chính là quay người rời đi, đều không thèm để ý hắn, nhìn người tới nơi này cũng không cảm kích, không biết trước kia là tình huống như thế nào, Dịch Thiên Vân cau mày, bất quá sau một khắc hắn liền tìm một chỗ truyền tống về đi, không có tiếp tục ở chỗ này lưu lại, hắn đã trở về, liền muốn cầm đồ vật trở về, vừa nghĩ tới có nhiều như vậy thần dược đưa trở về, không biết Giác La Cực Tinh Đế cái kia bên cạnh lại là biểu tình gì đâu. Nhìn lấy trong hòm ai tắm từng đống đồ vật, thấy hắn đều hoa mắt không riêng gì thần dược một đống lớn, càng là có một đống lớn mỏ tinh. Khoảng này số lượng đổi lại trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, có thể nói phú khả địch quốc, nhiều như vậy mỏ tinh, ai có thể cùng hắn so sánh. Tuyệt đối là không có người có thể làm địch thủ, rất nhanh hắn liền trở lại chiến trường đại điện bên trong, mới vừa vặn trở lại, có thủ vệ nhìn từ trên xuống dưới hắn nói, Thiên Vân Thập Tôn Đại Nhân, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Đó là bao lâu? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, cái này thời gian một năm, thủ vệ xấu hổ cười một tiếng, hắn chính là lễ phép tính hỏi thăm, thời gian một năm đối bọn hắn mà nói, thật sự là không có chút nào dài, một năm đến sao? Dịch Thiên Vân còn tưởng rằng thời gian sẽ không biến hóa, xem ra tại thời đại viễn cổ hơn một năm, ở chỗ này đồng dạng hơn một năm, sợ là thế giới đều không đồng nhất dạng đi, nếu không thời gian làm sao lại tiếp tục đi tới đâu? Dịch Thiên Vân lắc đầu, không để ý đến cái chuyện này, trọng yếu nhất vẫn là muốn công lao. Chương 2718, chấn kinh, Dịch Thiên Vân bước nhanh trở lại đại điện bên trong, mới vừa vặn tiến đến, chính là nhìn thấy Giác La Cực Tinh Đế tại bên cạnh, nghe đám người lời nói, cau mày, Giác La Cực Tinh Đế đại nhân, cái này bên cạnh tài nguyên thiếu đến thật sự là quá nghiêm trọng, căn bản không có cách nào tiếp tục tăng trưởng cường giả, ngài có thể hay không nghĩ biện pháp, đúng a, ta bên này cũng là đang dược thiếu. Liền ngay cả khôi phục về mặt đan dược, đều là cái lớn lỗ hổng, nhu cầu cấp bách bổ khuyết, mỏ tinh lần trước ngài cầm về không ít, lần này tại phân phát xuống dưới lúc sau, tài nguyên rất nhanh liền bị hao tổn đến không sai biệt lắm, không biết đại nhân có hay không những biện pháp khác, có thể lấy thêm trở về một số mỏ tinh. Một đám chấp sự vây quanh Giác La Cực Tinh Đế, không ngừng nói ra bọn hắn hiện tại đối mặt tình huống, tiếp tục như thế, tình huống liền sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Chúng ta tam đại chiến trường không phải tùy ý khai thác a, làm sao tiến triển chậm như vậy? Giác La Cực Tinh Đế cau mày nói, nói thì nói như thế, nhưng có rất nhiều thứ, tại những cái kia ngoại vực người tu luyện trước khi đi, liền bị cấp tốc khai thác đi, còn lại phía dưới cũng không nhiều vì thế lưu cho chúng ta tam đại chiến trường, trừ phi rất vắng vẻ nguy hiểm khu vực, nếu không đều không có cái gì tài nguyên có thể nói, vị kia chấp sự trên mặt cười khổ nói, nhất là đều trợ giúp cho trước mặt chiến trường, dù sao đoạn thời gian trước vẫn khai chiến, chuẩn bị muốn tiến hành trận tiếp theo đại chiến tiêu hao quá nghiêm trọng, hoàn toàn theo không kịp a, tiếp tục như thế, bên kia chiến trường sợ là muốn thất thủ. Lần này ngoại vực người tu luyện tiến công quá hung ác, tựa như là không thèm đếm xỉa giống như, một đám làm người đau đầu bắn nổ vấn đề, để bọn hắn cảm thấy 10 phần khó khăn. Giác La Cực Tinh Đế nghe được đầu đều đau, đưa tay vuốt vuốt đầu, trầm giọng nói, cái kia tăng lớn nhân thủ ra ngoài, để bọn hắn thật tốt tìm kiếm một chút tài nguyên gần nhất chỗ nào tài nguyên đều thiếu, đối phương bức thật chặt. Chúng ta cái này bên cạnh cũng là không có cách nào tiếp tục thu hoạch được tư nguyên. Bây giờ tình thế tương đối nghiêm trọng, nhất là đối phương tấn công mạnh phía dưới, này làm sao ra ngoài khai thác tài nguyên. Tuy nói ngoại vực cái này bên cạnh tài nguyên không ít, nhưng cũng là cần thời gian đi khai hoang. Đối diện gắt gao đè ép cái này một bên, bọn hắn làm sao khai thác. Bây giờ trạng thái chống đỡ khẳng định là có thể chống đỡ xuống dưới, nhưng lâu dài xuống tới, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn thông qua cái khác hàng trước chiến trường. Sau đó bay hướng những chiến trường khác khai thác tư nguyên, chí ít người đứng đầu hàng đầu tài nguyên, đã không có quá nhiều tư nguyên. Vào lúc này, Dịch Thiên Vân từ bên ngoài đi trở về, cười nói, đại nhân, ta trở về. Giác La Cực Tinh Đế dương mắt nhìn hắn một cái, chính là nhẹ gật đầu, không có nói cái gì, xem như chào hỏi. Dịch Thiên Vân đi tới, cứ như vậy đứng tại Giác La Cực Tinh Đế bên cạnh cái khác chấp sự nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, đều nhận ra Dịch Thiên Vân, nhao nhao chào hỏi hắn. Nhưng cũng không có nhiều hỏi chút gì, thế nhưng là một lát lúc sau, Giác La Cực Tinh Đế bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân, ngươi trở về, tài nguyên đâu? Giác La Cực Tinh Đế thật đúng là hậu tri hậu giác, hắn loay hoay đều nhanh điên rồi, nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, trong lúc nhất thời đều quên là cái gì tình huống, tài nguyên đã chuẩn bị xong, ta cảm thấy không phải rất nhiều, nhưng hẳn là còn có thể tiếp nhận nếu là giao ra cái này một nhóm tài nguyên, không biết đại nhân tính thế nào ta công lao đâu. Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, Giác La Cực Tinh Đế trầm mặt một lát lúc sau, mới nói, nếu là ngươi cũng có thể bổ khuyết bọn hắn chỗ trống, liền nhớ ngươi một cái công lớn, có thể đạt tới điện chủ cấp bậc sao? Dịch Thiên Vân bổ sung nói, hắn hiện tại nhiệm vụ chính tuyến chính là trở thành điện chủ, dạng này mới có thể thu hoạch được càng nhiều hệ thống điểm số, lời này vừa nói ra, những người khác mắt choáng váng, còn có loại thuyết pháp này. Muốn trở thành điện chủ, yêu cầu thành lập công lao khá nhiều, hơn nữa còn muốn tu vi tướng xứng đôi mới được, nếu không căn bản không có cách nào ngồi lên điện chủ chi vị, cái này ngươi vẫn là rất lòng tham a. Giác La Cực Tinh Đế lườm hắn một cái, nếu là ngươi công lao cũng đủ lớn lời nói, trở thành điện chủ hậu bị cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, đầu tiên ngươi làm sao đều phải bổ khuyết bọn hắn cần có tài nguyên, còn lại mấy cái bên kia chấp sự quay đầu nhìn về phía Giác La Cực Tinh Đế, khiếp sợ há to miệng, cái này không khỏi hơi bị kinh khủng a. Bọn hắn cần có tài nguyên khổng lồ như vậy, cho dù Dịch Thiên Vân rất nổi danh, cũng không cách nào lấy ra đi, cái này không có vấn đề, một cái kia cái tới, trước từ ngươi bắt đầu, cần gì dạng tài nguyên. Dịch Thiên Vân chỉ trong đó một vị chấp sự nói, ta. Chấp sự đứng dậy, nghi hoặc nói, Thiên Vân thập tôn, ngươi thật có thể lấy ra nhiều như vậy tài nguyên. Ta cần thế nhưng là mỏ tinh, khẳng định là càng nhiều càng tốt nhưng trước mắt xem ra, ít nhất đều cần 100.000 tấn mỏ tinh, 100.000 tấn mỏ tinh số lượng là tương đối nhiều, trước đó bọn hắn đánh cược lấy được 2 cái mỏ ruộng, kỳ thật sẽ chờ cho 400.000 tấn, tương đương với một cái mỏ ruộng có 200.000 tấn số lượng, bây giờ lại muốn cái 100.000 tấn, chẳng khác nào muốn cái một nửa mỏ ruộng, không có vấn đề, vậy liền cho ngươi cái 300.000 tấn. Dịch Thiên Vân lấy ra một cái tinh giới, đưa cho Giác La Cực Tinh Đế nói, đại nhân, ngài kiểm tra một chút. Giác La Cực Tinh Đế nghi ngờ nhận lấy, thật có thể có nhiều như vậy. Giác La Cực Tinh Đế tại lấy tới lúc sau, kiểm tra lúc sau, cả người đều mắt choáng váng, ngươi đi đào cái nào chủ thành quặng mỏ. Giác La Cực Tinh Đế chấn kinh nói, Tạm được, dù sao nhìn thấy cái chủ thành liền tùy tiện đào, số lượng có đủ hay không? Dịch Thiên Vân cười nói, đây nhất định là đủ rồi, còn vượt qua số lượng, Giác La Cực Tinh Đế đem cái này tinh giới ném cho cái kia chấp sự, vị kia chấp sự kiểm tra lúc sau, cũng là sợ ngây người, thật sự có chừng đủ 300.000 tấn mỏ tinh. Thiên Vân thập tôn, ngươi thật là quá lợi hại. Vị kia chấp sự ôm cái này tinh giới, cao hứng nói, đa tạ Thiên Vân thập tôn, vậy ta trước hết cầm cái này tài nguyên đi xuống. Nói xong hắn vô cùng cao hứng rời đi, lúc đầu mặt ủ mày chau hắn, bây giờ trở nên cao hứng vô cùng. Kế tiếp, Dịch Thiên Vân ra hiệu kế tiếp chấp sự đi lên, một cái khác chấp sự đi lên lúc sau, vô cùng kích động nói, cái kia, vậy ta đây bên cạnh yêu cầu một nhóm thần dược, đại khái là 10 phần 10 sao chí tôn pháp tướng thần dược, 50 phần 9 sao chí tôn pháp tướng thần dược, trên đại thể trước hết dạng này, cái này một nhóm thật đúng là không ít, xem như một cái rất nhiều mức, không có vấn đề. Dịch Thiên Vân tiếp tục lấy ra một cái tinh giới đưa cho Giác La Cực Tinh Đế, để Giác La Cực Tinh Đế xác nhận một chút. Giác La Cực Tinh Đế xác nhận lúc sau, cũng là ngây ngẩn cả người, ngươi đi đào cái nào dược viên rồi, không kém bao nhiêu đâu. Dịch Thiên Vân nhún vai, bên trong số lượng đều biến thành gấp 2, đồng thời ngoài định mức kèm theo 2 phần tinh đế pháp tướng thần dược, nhiều hơn lợi dụng đi. Vị kia chấp sự lấy tới xem xét một chút lúc sau, lập tức sợ ngây người, là lúc trước hắn yêu cầu gấp 2. 20 phần 10 sao pháp tướng thần dược, 100 phần 9 sao pháp tướng thần dược, cộng thêm 2 phần tinh đế pháp tướng thần dược, hắn nhìn thấy lúc sau sợ ngây người, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thật đưa ra. Chương 2719, Thiên Đế Khu, hai đại nhu cầu đều bị điền vào, mà lại Dịch Thiên Vân còn ngoài định mức cho thêm ra một bộ phận lớn tài nguyên, quả thực là vượt mức cung cấp cái đồ chơi này khẳng định là càng nhiều càng tốt, căn bản không có kích cỡ thuyết pháp, nếu là xuất ra cái mấy ngàn phần thần dược, vậy cũng là không chê nhiều, ước gì đến cái mười mấy ngàn phần, thậm chí hơn mấy chục vạn phần thần dược, ai sẽ ngại nhiều, nhiều, đa tạ Thiên Vân thập tôn. Ngươi thật là chúng ta cứu tinh. Vị chấp sự này vô cùng kích động, mang theo nhóm này thần dược liền rời đi, lại là một cái vô cùng cao hứng rời đi. Mười sao chí tôn, ta bên này thiếu khuyết khôi phục đan thuốc, liền xem như khôi phục loại hình linh dược đều được, ta sẽ cho người luyện đan. Một vị khác chấp sự trong mong địa tới, không biết chính mình có thể hay không thu hoạch được, trên đại thể ta yêu cầu, đều ở nơi này, ta cảm thấy hẳn là đủ ngươi dùng. Dịch Thiên Vân lần này trực tiếp đem tinh giới đưa cho chấp sự, vị chấp sự này nhận lấy lúc sau, tại chỗ mắt trợn tròn, cái này vượt qua ta muốn gấp 10 lần phân lượng, chấp sự sợ ngây người, hắn lúc đầu muốn liền tương đối nhiều, hiện tại là thêm ra gấp 10 lần phân lượng, cứ như vậy, hắn không chỉ có thể giao nộp, còn có thể tăng lên trên diện rộng phía bên mình chiến lực, chỗ nào sẽ còn lo lắng đánh không lại đối phương, nhiều, đa tạ Thiên Vân thập tôn. Vị chấp sự này kích động sắp khóc, tại nói tạ xong lúc sau, quay người chính là rời đi, không có tiếp tục dừng lại tại cái này, bọn hắn cầm tới tài nguyên, liền nhanh đi bổ khuyết cái kia trống chỗ, nơi nào có thời gian dư thừa ở lại đây, này lại lúc đầu ba vị tới muốn tài nguyên, hiện tại cả đám đều hài lòng rời đi, tài nguyên còn vượt qua bọn hắn cần có phạm vi, càng là làm cho người rung động, đại nhân, hiện tại ta đều giải quyết xong, xem như đạt thành mục tiêu A. Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, cái này há lại chỉ có từng đó là đạt thành mục tiêu, đều vượt mức hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, ngươi đây là một cái công lớn, trở thành điện chủ hậu bị viên. Giác La Cực Tinh Đế cũng là kinh ngạc nói, một năm qua này, ngươi là chạy đến địch nhân bên kia A, không sai biệt lắm, không chạy đến cái kia bên cạnh đi, chúng ta cái này bên cạnh chỗ nào có thể tìm tới cái gì tài nguyên. Dịch Thiên Vân nhún vai, hắn ngược lại là không có nói láo, mặc dù là thời đại viễn cổ, nhưng hắn hoàn toàn chính xác đều là chạy đến cái kia bên cạnh cướp đoạt, nói cũng đúng, nhưng dạng này rất nguy hiểm, còn tốt ngươi không có việc gì. Giác La Cực Tinh Đế cảm thán nói, cái này, thật đúng là nhờ có ngươi, mới khiến cho khan hiếm tài nguyên hơi bị bổ khuyết một chút, giải quyết việc cần kiếp trước mắt, thật tình không biết Dịch Thiên Vân lấy ra nhóm này mỏ tinh, còn có thần dược, kỳ thật cũng chưa tới hắn những năm gần đây, đạt được 1/10, hắn vơ vét đồ vật há lại chỉ có điểm này. Nhưng hắn sẽ không duy nhất một lần cầm xong đi ra, cái đồ chơi này tế thủy trường lưu, toàn bộ tích tụ ra đi, chính mình làm sao lập công, huống hồ số lượng nhiều lắm, vậy cũng quá dọa người, từ từ sẽ đến là thích hợp nhất, đây là ta phải làm. Nói trở lại, một xu cực tinh đế bọn hắn, hoặc là tử phong thiên đế những này, có hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hoặc là chết cái gì? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, bọn hắn xảy ra bất trắc, chết rồi. Bọn hắn nếu là chết rồi, Vậy thật đúng là cảm ơn trời đất bọn hắn rất tốt, nếu là chết một vị thiên đế, đây tuyệt đối là gây nên náo động lớn. Giác La Cực Tinh Đế lắc đầu nói, quả nhiên thời đại viễn cổ đánh giết những cường giả này, căn bản không có cách nào ảnh hưởng đến lịch sử biến hóa, nếu là ảnh hưởng đến lời nói, hắn khẳng định sẽ không tiếc đại giới, lần nữa mua sắm một khỏa viễn cổ thạch, trực tiếp đi chém giết những cái kia tương lai biến thành cường giả ngoại vực người tu luyện. Đúng rồi, người điện chủ kia hậu bị viên là chuyện gì xảy ra? Dịch Thiên Vân nói sang chuyện khác, nếu không còn chuyện gì, cũng không muốn nói nhiều. Cái này a, rất nhanh ngươi sẽ biết, ngươi hơi nghỉ ngơi một chút, ta cho ngươi ghi công cực khổ, sau đó an bài ngươi đi cái kia bên cạnh liền đã biết. Giác La Cực Tinh Đế mỉm cười nói, vừa vặn, điện chủ hậu bị viên, liền có thể đi cái kia thiên đế khu cái kia bên cạnh đi dạo một vòng. Tại an bài tình huống lúc sau, Giác La Cực Tinh Đế bên cạnh chính là đi công việc lu bù lên, hắn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, vừa mới giải quyết xong những chuyện này, còn cần giải quyết sự tình khác, bất quá hắn vẫn là cảm thấy phi thường chấn kinh. Lúc trước hắn đem nhiệm vụ này giao cho Dịch Thiên Vân, chỉ là muốn để Dịch Thiên Vân hơi cầm về một điểm tài nguyên như vậy đủ rồi, không nghĩ tới duy nhất một lần hãy cầm về đến nhiều như vậy, để hắn rất là rung động. Dịch Thiên Vân đồng dạng trở lại chính mình tu luyện thất bên trong, bắt đầu lấy ra từng đống linh dược đi ra, nhằm chán luyện đan lên nhiều như vậy linh dược, luyện thành đan dược không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, vừa vặn có thể dự trữ một chút, đến lúc đó có thể lấy về cho mình thế lực sử dụng. Bất quá cũng không qua bao lâu, Giác La Cực Tinh Đế liền gọi hắn đi ra, đại nhân, đây là muốn lên đường. Dịch Thiên Vân đi tới lúc sau, nhìn thấy Giác La Cực Tinh Đế đang chờ mình, không tệ, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền dẫn ngươi đi thiên đế khu. Giác La Cực Tinh Đế mỉm cười nói, thiên đế khu cái kia một bên, thế nhưng là tương đối nguy hiểm. Nguy hiểm? Dịch Thiên Vân hơi nghi hoặc một chút nói, vậy khẳng định nguy hiểm, bên kia thiên tài đông đảo, mỗi một cái đều là điện chủ hậu bị viên, thứ này cũng ngang với đều là đối thủ cạnh tranh, động một chút lại muốn so đấu, đánh nhau càng là tương đối liều mạng, thường xuyên xuất hiện bị đánh nửa tàn, phải nghỉ ngơi cái mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm tình huống, cho nên ngươi đi đến cái kia một bên, chẳng khác nào cùng những cái kia hậu bị viên cạnh tranh lên, đánh lên, vẫn là vô cùng có thế ma luyện chính mình. Giác La Cực Tinh Đế giải thích nói, đúng rồi, kém chút quên nhắc nhở ngươi, bên kia hậu bị viên, đều là tinh đế cấp bậc, 10 sao cấp chí tôn đừng cũng không phải là không có, nhưng này đều là cực kỳ nghịch thiên cấp bậc tồn tại, độc hữu tinh thần pháp tướng căn bản là tất nhiên, còn có cái khác kinh người điều kiện chỗ. Cái gì kinh người điều kiện? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, bọn hắn có được ở kiếp trước ký ức, có đủ hay không kinh người? Có thể nói là lão quái vật chuyển thế, Giác La Cực Tinh Đế cười nói, còn có loại thuyết pháp này. Dịch Thiên Vân kinh ngạc nói, tại sao không có? Có chút cường giả có thể mang theo ký ức chuyển thế, tại tu vi đạt tới trình độ nhất định lúc, là sẽ thức tỉnh ký ức hoặc là thông qua phục dụng một số nghịch thiên thần dược, đồng dạng tại chuyển thế lúc sau, sẽ có rất hơn suất có thể bảo tồn ký ức. Giác La Cực Tinh Đế cười nói, đến lúc đó, liền có thể lần nữa trùng tu, mà lại đi không đồng nhất dạng con đường, loại người này chỗ nào cũng có, cho nên ngươi đừng tưởng rằng điện chủ rất dễ thực hiện, ngoại trừ tu vi đầy đủ bên ngoài, tự thân bản sự đồng dạng muốn nghịch thiên mới được. Dịch Thiên Vân trầm mặt sẽ, mới hỏi nói, vậy đại nhân, ngài có cái gì năng lực đặc thù đâu, mới có thể để cho ngài lên làm người điện chủ này? Giác La Cực Tinh Đế khẽ giật mình, hắn ngược lại là không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ như vậy hỏi, chợt hắn vỗ Dịch Thiên Vân đầu, cười nói, về sau ngươi sẽ biết, hiện tại vẫn là đi trước một chuyến thiên đế khu đi, tốt tốt ở chỗ nào đợi, đừng cho ta mất thể diện. Nói Giác La Cực Tinh Đế mang theo hắn, cấp tốc hướng mặt trước bay đi, mang theo hắn tiến về thiên đế khu. Chương 2720, đều có. Giác La Cực Tinh Đế mang theo Dịch Thiên Vân cấp tốc bay hướng thiên đế khu, hắn là thông qua mấy cái truyền tống trận lúc sau, mới đến tương ứng khu vực bên trong đốt. Văn. À, đến khu vực kia lúc, Giác La Cực Tinh Đế còn muốn mang theo Dịch Thiên Vân hướng mặt trước bay đi, đang phi hành một khoảng cách lớn lúc sau, Dịch Thiên Vân xa xa liền có thể nhìn thấy một tòa ngọn núi to lớn, cứ như vậy đứng vững ở phía xa, tại tòa này to lớn vô cùng núi cao bên trong, phía trên liền có không ít kiến trúc, nhìn tựa như là phân tầng giống như, tức là mỗi cái cấp độ bên trong, đều có khác biệt kiến trúc, không biết có phải hay không càng cao kiến trúc bên trong, ở khác biệt cấp bậc cường giả, đây chính là thiên đế khu. Dịch Thiên Vân đánh giá cái này một tòa núi cao, thoạt nhìn là có chút đặc thù, nhưng xa xa cũng không có cảm nhận được chỗ đặc thù gì. Không tệ, chuẩn xác mà nói gọi là thiên đế núi, chỗ có thiên đế đều ở chỗ này mặt ngươi nhìn vậy cái này thiên đế núi, hết thảy có 6 tầng, mỗi một tầng đều có cung điện to lớn, đó chính là hắn thiên đế điện tức là chúng ta nơi này có 6 vị thiên đế, tuy nói thiên đế điện phân bố có cao thấp, nhưng đừng tưởng rằng đợi ở phía dưới thiên đế chính là yếu nhược, đơn thuần hắn muốn ở tương đối phía dưới thế thôi, Giác La Cực Tinh Đế vừa đeo hắn tiến lên bên cạnh giải thích nói, cái kia chẳng lẽ có thể tiến vào thiên đế trong điện rồi. Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, cái này liền nhìn cơ duyên, nếu là vừa lúc thiên đế điện mở ra lời nói, ngươi là có thể đi vào nếu là không mở ra lời nói, vậy liền không có cách nào đi vào, mà lại một khi mở ra, vậy phải xem chính mình tốc độ mở ra danh ngạch là cực kỳ có hạn, không có nghĩa là tất cả mọi người có thể đi vào, Giác La Cực Tinh Đế cười nói, cho nên cái này nhìn chính mình bản sự, ai tranh đến nhanh nhất kịch liệt nhất, vẫn là cuối cùng một cái danh ngạch, đó mới là cướp đầu rơi máu chảy, ở chỗ này, chỉ cần không đánh giết đối phương, cũng không phải là cái vấn đề lớn gì ở bên trong là cấm giết chóc, chiến đấu ngược lại là có thể, còn có loại chuyện này cái kia người ở bên trong nhiều hay không? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, cái này tạm được, không phải rất nhiều, nhưng cũng không phải rất ít, Giác La Cực Tinh Đế cười nói, chờ ngươi đi vào lúc sau, liền biết nói tình huống cặn kẽ lúc đầu ta chính là mang ngươi tiến đến kiến thức một vòng, sau đó đi cọ một cọ thiên đế điện hiện tại ngươi cũng muốn làm điện chủ hậu bị viên. Mà lại lập công không thấp, vậy liền phi thường phù hợp ở bên trong dài chờ đợi. Nói như vậy, lúc trước nói để cho ta đi thiên đế điện, chính là đi dạo một vòng thế thôi. Dịch Thiên Vân nghi hoặc nói, đương nhiên, ngươi cho rằng trở thành điện chủ hậu bị viên rất đơn giản sao? Trước đó ta báo cáo lúc sau, đạt được thiên đế đại nhân đồng ý, ngươi mới có thể tiến đến thường ở, nếu không ngươi cho rằng là ta phách bản sao? Giác La Cực Tinh Đế chật chật có tiếng nói. Đây là nhờ có ngươi lấy được tài nguyên không ít, ngay cả thiên đế đại nhân đều cảm thấy hết sức hài lòng. Vậy đại nhân, ngài bao lâu đột phá đến thiên đế, đến lúc đó ta thì càng tốt hành động. Dịch Thiên Vân cười nói, ngươi cho rằng đột phá đến thiên đế đơn giản nhiều không, chỉ là tài nguyên sẽ rất khó gom góp những món kia, căn bản là ở bên trong vây khu vực mới có đồ vật, nếu không phải ngươi tu vi quá thấp, thật đúng là muốn cho ngươi giúp ta đi trộm ít đồ, Giác La Cực Tinh Đế lắc đầu thở dài nói, trộm thứ gì? Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, chỉ cần ta có thể giúp đỡ, nhất định giúp. Đây chính là có thể làm cho đại nhân đột phá đến thiên đế đồ chơi, ngày một khi trở thành thiên đế, ta hậu trường liền đủ lớn, Giác La Cực Tinh Đế lường hắn một cái, nói, ngươi cho rằng tốt như vậy gặp đủ, chỉ là mỏ tinh liền cần một đống lớn, mỏ tinh, chỉ cần mỏ tinh là được rồi sao? Dịch Thiên Vân cười nói, nếu là mỏ tinh lời nói, ta bên này còn là có không ít, có thể cung cấp một điểm. Ngươi còn có mỏ tinh. Cái kia có thể có bao nhiêu, ta nếm thử đột phá thiên đế, chí ít đều muốn đụng đủ chí ít 1 triệu tấn mỏ tinh, đây là đặt cơ sở. Giác La Cực Tinh Đế hừ một tiếng, thử đồ muốn dọa lùi Dịch Thiên Vân, 1 triệu tấn. Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra một cái tinh giới đưa tới nói, nhìn xem cái này cảm thấy thế nào. Giác La Cực Tinh Đế nhận lấy kiểm tra một hồi về sau, cả người đều ngốc trệ, 200 vạn tấn. Giác La Cực Tinh Đế choáng váng, chính mình muốn 1 triệu tấn số lượng đủ nhiều, Dịch Thiên Vân trực tiếp liền lấy ra 200 vạn tấn đến, có đủ hay không? Không đủ ta lại cho ngài 1 triệu tấn ta bên này còn có cái 7,8 triệu tấn A. Dịch Thiên Vân hơi tính toán, đối với Giác La Cực Tinh Đế hắn sẽ không keo kiệt, đột phá thiên đế lúc sau, đối với hắn trợ giúp cũng không nhỏ, mấu chốt là Giác La Cực Tinh Đế đối với mình 10 phần chiếu cố, làm sao có thể không tốt trợ giúp Giác La Cực Tinh Đế đâu, Cái gì, ngươi còn có 700 vạn tấn? Ngươi đây là đào chủ thành sao? Giác La Cực Tinh Đế sợ ngây người, khụ, không kém bao nhiêu đâu, đào chí ít không ít, Dịch Thiên Vân cười nói, cái kia còn muốn hay không, 200 vạn tấn, đủ ngài sử dụng a. Toàn bộ cầm xong lời nói, ta cũng không nguyện ý, ta cũng là muốn bồi dưỡng mình thế lực, lại cho ta 1 triệu tấn đi 3 triệu tấn tuyệt đối đủ. Giác La Cực Tinh Đế mặt dạng mày dày, truyền đi một vị cực tinh đế, mặt dạng mày dày hỏi dưới tay mình hỏi mỏ tinh, vậy thật đúng là đủ dày, đương nhiên hắn cảm thấy mình bị chửi đều nhận, ai có thể xuất ra 3 triệu tấn mỏ tinh đến, hắn trực tiếp gọi ca đều nhận, thử hỏi một câu, có bao nhiêu người có thể xuất ra nhiều như vậy mỏ tinh đến? Sợ là thiên đế, đều không nhất định có thể tùy tiện xuất ra nhiều như vậy mỏ tinh đến, mà chính mình vị này đệ tử, ngược lại là có thể lấy ra 3 triệu tấn mỏ tinh, kém chút liền muốn quỳ xuống đến hô ca, không có vấn đề, Dịch Thiên Vân lấy ra cái kia tinh giới, trực tiếp xoay qua chỗ khác 1 triệu tấn mỏ tinh. Giác La Cực Tinh Đế nhận lấy kiểm tra một chút, lúc sau, ánh mắt phức tạp nói, nếu như không phải mình người, ta đều muốn đánh cướp ngươi, ngươi thật sự là mập chảy mỡ, hiện tại mỏ tinh nội tình là đủ rồi, còn kém 1-2 gốc cực kỳ hy hữu thần dược, cái này không tính rất hy hữu, nhưng bên này là tương đối ít thấy, thật sự là khó, đó là cái gì thần dược? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, Quyết Long Thảo cùng Thiên Nguyên Hoa, Giác La Cực Tinh Đế suy nghĩ một chút mới nói, hai thứ này a, không có vấn đề. Dịch Thiên Vân lần nữa đưa tới một cái tinh giới, Giác La Cực Tinh Đế nhận lấy lúc sau, kiểm tra một phen lúc sau, sắc mặt quái dị, ba nhóm cái này thần dược, ngươi thật đúng là lừa lật ra, có đủ hay không, ba nhóm hẳn là hoàn toàn không có vấn đề a. Dịch Thiên Vân cười nói, đây là thật không thành vấn đề, còn lại phía dưới liền dựa vào chính ta đột phá. Giác La Cực Tinh Đế lắc đầu nói, không nghĩ tới, ta đột phá thiên đế, vẫn là dựa vào ngươi đến giúp đỡ, nói ra ai tin tưởng, cái kia sau đại nhân, đột phá đến thiên đế lúc sau, cũng đừng quên che đậy ta à. Dịch Thiên Vân cười nói, tuyệt đối không có vấn đề, chỉ cần không phải náo ra cái đại sự gì, ngươi ở chỗ này đi ngang đều được. Giác La Cực Tinh Đế cười mắng một câu, Dịch Thiên Vân có thế nháo ra chuyện gì, đi, tranh thủ thời gian đi vào, đem ngươi cho đưa vào đi, lúc sau, ta còn muốn đi đột phá thiên đế thử một lần nhìn xem. Giác La Cực Tinh Đế hết sức kích động, vốn đang suy nghĩ làm sao trù bị những tư nguyên này, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân lập tức liền lấy xong đi ra. Chương 2721, Hậu Bị Viên. Dịch Thiên Vân lần này 1 năm chuyến đi, cái gì không bị hắn vơ vét, nhất là đằng sau tiến vào mấy cái kia chủ thành bên trong, hiếm có đồ vật cũng không phải ít, bất quá đích thật là tương đối ít có, tỉ như vừa rồi Giác La Cực Tinh Đế cần có thần dược, đích thật là tương đối ít, hắn cũng bất quá là 10 mấy gốc thế thôi, 10 mấy gốc nhìn như rất nhiều, đó cũng là vơ vét thật lâu mới có thể thu được, đối với những này mà nói, cái khác thần dược cũng rất nhiều, đều là mấy chục phê, thậm chí trên 100 gốc nhiều. Hắn thật là giàu đến chảy mỡ, có thể nói ngay cả thiên đế đều không cách nào giàu có, kỳ thật thiên đế vẫn là rất nghèo, tu vi càng cao, đừng tưởng rằng chỉ càng giàu có, kỳ thật sẽ càng nghèo, tỉ như Giác La Cực Tinh Đế nhìn rất mạnh, nhưng cũng không thể tùy ý hành động, tu vi càng cao, ngược lại càng không tốt lắm hành động, dù sao có quy tắc hạn chế, bọn hắn sưu tập tài nguyên đối lập mà nói còn khó khăn một điểm, chỗ nào giống Dịch Thiên Vân, tùy tiện hướng những cái kia trong thành thị chạy. Căn bản không cần lo lắng phương diện này tình huống. Giác La Cực Tinh Đế lại khác biệt, hơi hành động một chút, liền sẽ mang đến các loại vấn đề. Thiên đế càng là như vậy, không có nghĩa là có thể tùy tiện đi vơ vét người ta mỏ tinh, vì thế Dịch Thiên Vân có thể nói so chỗ có thiên đế đều muốn giàu có. Cực Tinh Đế liền càng thêm không cần nói, căn bản là bị án lấy đánh loại hình. Chính như cùng Giác La Cực Tinh Đế nói, nếu không phải Dịch Thiên Vân là người mình, thật đúng là đoạt hắn đồ vật. Tại Giác La Cực Tinh Đế dẫn đầu dưới, bọn hắn tại thiên đế khu phía dưới rơi xuống, muốn đi vào, nhất định phải thông qua chính cửa đi vào, về phần phi hành vào đi cái kia là chuyện không thể nào, liền ngay cả Cực Tinh Đế đều không cách nào bay vào đi, chỉ có thiên đế mới có thể phi hành vào đi, chủ yếu là nơi này có thiên đế uy áp, đủ để trấn áp hết thảy trừ mình ra tồn tại, để rất nhiều người chỉ có thể tuân thủ quy tắc thành thật thật từ phía dưới đi vào, bọn hắn mới vừa vặn đến. Lập tức liền bị thủ vệ cho cản lại, ở mọi phương diện kiểm tra lúc sau, mới cho đi nơi này thủ vệ, có thể nói nghiêm khắc nhất, căn bản không quản đối phương là ai, chỉ cần là đi vào, đều nhất định muốn đi qua kiểm tra mới được. Tại xuyên qua thông đạo lúc sau, Dịch Thiên Vân cảm giác mình tiến vào một cái không gian khác, giống như, cảm giác hoàn cảnh bốn phía hoàn toàn khác nhau. Tại hắn phụ cận chỗ vần quanh, chính là một cổ rất kỳ lạ năng lượng, đi theo bên ngoài không quá một dạng, nói là tinh lực, lại không thích hợp. Nói là thần dược mang tới năng lượng ba động, vậy cũng không phải, cả hai hoàn toàn là không đồng nhất dạng tồn tại. Cổ năng lượng này, Dịch Thiên Vân sắc mặt hơi đổi một chút, đây là thiên đế pháp thì lực lượng, ở chỗ này trường kỳ ở lâu, ngươi sẽ hơi có chỗ lĩnh hội, cái này đối ngươi sau này đột phá sẽ có trợ giúp rất lớn, cho nên ta nói, muốn tiến đến thường ở thật không đơn giản, tại nơi này chính là có thiên đế pháp thì, tìm hiểu ra một đoạn, đột phá đến Cực Tinh Đế không hề có một chút vấn đề, có thể nói, nơi này so với cái kia Cực Tinh Đế truyền thừa, cũng phải có hiệu quả nhiều. Giác La Cực Tinh Đế vỗ vỗ hắn bả vai, cười nói, ta liền đưa ngươi tới đây, còn lại phía dưới liền dựa vào chính ngươi đi xem, ta liền trở về tu luyện, hy vọng chờ ta đi ra lúc, ngươi có thể đứng ở chỗ này ổn gót chân, mà không phải bị đá đi ra. Nói xong Giác La Cực Tinh Đế xoay người rời đi, thật đúng là không có tiếp tục đưa lên. Dịch Thiên Vân nhún vai, đã như vậy, vậy hắn liền chính mình đi lên. Chợt hắn thuận đại lộ đi lên phía trước, vừa mới mỗi đi mấy bước, liền có một vị nữ tử đi tới, cung kính nói, ngài chính là Thiên Vân Thập Tôn đại nhân đi, còn mời hướng cái này bên cạnh tới, xem ra tiến đến vẫn là có người dẫn đường, nếu là thật tùy ý đi loạn lời nói, cái kia đi đến cấm khu làm sao bây giờ? Đầu tiên chào mừng ngài đi vào Thiên Đế khu, bình thường mà nói, chúng ta xưng hô nơi này vì Thiên Đế núi, ở chỗ này, cơ bản không hạn chế hành động, không có cái nào một chỗ là cấm khu nếu thật sự nếu bàn về cấm khu lời nói, cái kia chính là người khác tu luyện thất, trừ cái đó ra, căn bản cũng không có cấm khu có thể nói Thiên Đế điện đó là mở ra lúc, liền có thể đi vào, nhân số đầy lúc sau, liền không có cách nào tiến vào vì thế đó cũng không tính cấm khu, bởi vì căn bản không có cách nào xông vào cần phải là mình có bản lãnh, là có thể xông vào, điều kiện tiên quyết là có thể xông vào được, người dẫn đường giảng giải đến phi thường kỹ càng, đem đại khái bên trên phân bố nói ra, đồng thời dẫn dắt đến hắn đi vào bên trên khu vực bên trong, bên này là tu luyện thất, nhưng tu luyện thất có hạn chế số lượng, muốn đi vào tu luyện, nhất định phải khiêu chiến thành công mới có thể có được tu luyện thất kẻ thất bại, cái kia chính là trong một tuần, không cách nào tiếp tục khiêu chiến tương ứng, khiêu chiến thành công lúc sau, một tuần, không thể có người khiêu chiến ngươi, vì thế một cái tu luyện thất, chỉ có thể đợi một tuần thời gian, cái này tu luyện thất chỗ tốt rất nhiều, ngoại trừ tốc độ khôi phục tăng tốc bên ngoài, vả lại chính là bên trong Thiên Đế Pháp thì mạnh hơn, sẽ gia tốc ngài lĩnh hội tốc độ vì thế muốn một mực đợi ở bên trong, vẫn muốn giữ vững chính mình tu luyện thất, người dẫn đường ngon ngọt cười, cái này hoàn toàn là lễ phép tính bên trên mỉm cười, Dịch Thiên Vân tu vi thấp như vậy, có thể thành công khiêu chiến sao, tuy nói ở bên ngoài Dịch Thiên Vân chiến tích không kém, nhưng chân chính biết nói hắn thực lực, lại có bao nhiêu. 10 sao chí tôn hậu kỳ tu vi, ở chỗ này căn bản không đáng chú ý, còn có cái này loại đạo lý, Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn lại, ở phía trước có một loạt tu luyện thất phòng ốc, mỗi một tòa phòng ốc nhìn phi thường phổ thông, nhưng khẳng định bên trong có càn khôn, tại cái này ngoài phòng tu luyện mặt, liền có người ở bên ngoài ngồi, tự hồ tại chờ đợi trong phòng tu luyện người đi ra mà những này tĩnh tọa người, tu vi đều không thấp, kém cỏi nhất đều có tinh đế sơ kỳ tu vi, mạnh nhất ngay cả tinh đế hậu kỳ đều có, về phần 10 sao cấp chí tôn đừng, trước mắt hoàn toàn không có nhìn thấy, bọn hắn tại cảm ứng được có người khi đi tới, chính là mở ra hai mắt nhìn lại, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, hơi kinh ngạc, tu vi thấp như vậy liền tiến đến tột cùng là tình huống như thế nào, có thể sớm tiến đến, hoặc là chính là cá nhân liên quan, hoặc là chính là thật vô cùng mạnh. Nếu không căn bản không có cách nào tiến đến Thiên Đế khu, bọn hắn đang quan sát Dịch Thiên Vân, Dịch Thiên Vân đồng dạng đang quan sát bọn hắn, tu luyện thất quy tắc chính là những này, còn lại quy tắc liền không có ngài có thể tùy tiện ở chỗ này đi dạo một vòng, quen thuộc nơi này sân bãi đúng, còn có nơi này là không có cách nào phi hành, điểm ấy ngài phải chú ý về phần ra ngoài, đó là hoàn toàn tùy ý ngài, cũng không hạn chế ra vào, dẫn đạo viên đang giải thích xong lúc sau, chính là cung kính cúi đầu lúc sau rời đi, đã toàn bộ giải thích xong, tại dẫn đạo viên đi lúc sau, Dịch Thiên Vân nhìn lấy trước mặt tu luyện thất sờ lên dưới ba, chính là quay người rời đi, không có giống bọn hắn dạng này, ở chỗ này lưu lại, mà là dự định đi dạo một vòng phụ cận, hiểu rõ cái này Thiên Đế núi tình huống, tại đi dạo một vòng lúc sau, hắn trên đại thể nhìn ra cái gì tình huống chờ đợi ở đây, đại bộ phận đều là điện chủ hậu bị viên, chỉ có một số ít là thủ vệ, kỳ thật muốn hay không thủ vệ cũng không đáng kể, Thiên Đế bày ra cấm chế, há lại có thể bị đánh phá, mà ở trong đó hậu bị viên số lượng không ít, hắn thô sơ giản lược tính ra một chút, có trọn vẹn hơn 60 người. Trong đó 10 sao cấp chí tôn khác, chỉ có không đến 5 người, đây là bao quát hắn, về phần cái khác, đều là tinh đế cấp bậc tồn tại. Xem ra cái này hậu bị viên, thật đúng là không ít. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2722, nhiệt tình, nơi này không ít người tu luyện, ngoại trừ đợi tại tu luyện thất trước mặt trông coi bên ngoài, vả lại chính là canh giữ ở lục đại thiên đế điện trước mặt, chờ đợi cửa lớn mở ra, sau đó xông đi vào, ở chỗ này lục đại thiên đế điện, ai cũng không biết nói sẽ mở ra cái kia một cái cửa lớn, nhưng bọn hắn chỉ có thể đánh cược một lần. Dù sao ở chỗ này không có cách nào phi hành, ai tương